Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 166. Một viên đã là rất không tệ. Hơi hơi gật đầu, Trác Phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem nắp bình sứ mở ra. Chỉ một thoáng, một cổ đan khí pha trộn đột nhiên thoát ra, khiến người ta vừa ngửi thấy liền tinh thần sảng khoái, huyết mạch nhất thời thông suốt. Thần sắc trong mắt Trác Phàm càng kỳ dị, không nghĩ tới thập phẩm đan dược này vậy mà đạt đến hàng ngũ thượng phẩm. Phải biết đây chính là lần đầu tiên lão già này luyện thập phẩm đan dược ra, có thể có thành tựu như thế này quả thực cũng là kỳ tích. Sau đó không nói hai lời, Trác Phàm lập tức đem đan hoàn nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu luyện hóa dược lực. Sau 3 canh giờ, liền nghe ùng một tiếng phong minh, khí thế toàn thân Trác Phàm đột nhiên đại phóng, đúng là vừa mới đột phá thiên huyền cảnh tầng 5 không lâu, lại tấn cấp lên một cấp, trở thành cao thủ thiên huyền cảnh tầng 6. Chậm rãi mở ra hai mắt, Trác Phàm cảm nhận một chút toàn thân gân mạch đại sướng, tựa hồ so với trước kia càng rộng lớn, cứng cỏi hơn rất nhiều, bất giác đại hỉ lên tiếng: "Ha, tốt, Nghiêm lão, phẩm chất của thông thiên đan này của ngươi đã coi như là không tệ, không nghĩ tới dược hiệu lại tốt như vậy. Nghiêm lão, ngươi thật sự là thiên tài luyện đan." Gương mặt xẹt ngang một tia ửng đỏ, gương mặt mo của Nghiêm Tùng mừng khấp khởi, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cho những thứ này cho ngươi hết, luyện tay thật tốt ra, mau chóng để lệ lão khôi phục thực lực." Trác Phàm đứng dậy, lúc này lại lấy ra 10 bình tiếp thiên ngọc lộ đưa tới. Nghiêm Tùng nhìn thấy không khỏi kinh hãi, vội vàng không kìm được vui mừng liền nhận lấy, khóe miệng đều nhăn cười đến muốn kéo ra sau ót. "Làm luyện đan sư như chúng ta, sau lưng có thể có thổ hào như ngài làm chỗ dựa, thật sự là hạnh phúc lớn lao." "Nghiêm lão, không phải Trác Phàm ta nói ngoa, hiện tại trên tay ta bất luận dược tài hiếm lạ gì cũng không thiếu, chỉ cần người luyện đan không dừng tay, ta không sợ tiêu xài đến hết." Thân thể không khỏi lạnh run một cái, Nghiêm Tùng nhìn Trác Phàm thật sâu, tiếp đó trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thân là một luyện đan sư, có thể không ngừng khiêu chiến chính mình, tiến lên cấp bậc càng cao hơn, luyện ra đan dược phẩm cấp cao hơn là tâm nguyện suốt đời của mỗi một luyện đan sư. Thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc, không nói đến mức độ luyện đan của ngươi, tu vi tiến triển như thế nào, vẹn vẹn là thiên tài địa bảo phẩm cấp cao cũng không phải là dễ dàng có được như vậy. Cho dù tiêu tốn mấy chục năm tìm tới một khóa thiên địa linh dược, một khi bị hủy trong một lần luyện đan chính là nhiều năm tâm huyết bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống như Trác Phàm hiện tại, tùy ý đem những thiên tài địa bảo người khác đều chưa từng nghe nói cho luyện đan sư dưới trướng tiêu xài, lại là hành động phá của từ xưa đến nay chưa từng có. Dù sao thì tư nguyên trong tay Trác Phàm thế nhưng là thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu, cần thiên côn bằng thu thập được từ thời kỳ thượng cổ, tuy có khả năng chính là chín châu mất một sợi lông, nhưng từ cái này liền đã đủ để giàu có đến mức vô địch toàn bộ đại lục. Có thể nói hiện tại trên phiến đại lục này đoán chừng không có một cái tông môn hoặc thế lực nào có thể có vốn liếng dư giả hơn so với Trác Phàm. Nghiêm Tùng đi theo bên người Trác Phàm quả thực là cảm động, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Tâm đạo lúc trước lựa chọn con đường này thực sự là đáng chọn đúng. Trác Phàm này quả thực là chủ tử con mẹ nó, đáng tin đến không thể đáng tin hơn nữa. Loại thổ hào đốt tiền như Trác Phàm nếu bị luyện đan sư như hắn biết mà nói, nhất định sẽ đem chen chúc mà tới, ôm chặt bắp đùi. Dạng nhà giàu mới nổi này thế nhưng là đối tượng tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ kết giao. "Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi." "Trác đại ca, à không, tốt, nghĩa phụ bọn họ xảy ra chuyện." Lúc này một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, hai người Trác Phàm quay đầu nhìn qua liền thấy Lạc Vân Hải vẻ mặt hốt hoảng chạy tới chỗ bọn họ. Nghiêm Tùng thấy thế thì nhanh chóng khom người cúi đầu: "Thiếu chủ." Trác Phàm lại bình thản, tờ hồ sớm đã có chủ ý, thản nhiên nói: "Độc Cô Chiến Thiên lão như này làm người ngu trung bảo thủ không chịu nổi, lần kiếp nạn này cũng là báo ứng, không có gì đáng ngạc nhiên." "Làm sao, Trác đại ca, ngươi đã sớm ngờ tới rồi sao?" Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải ngơ ngác nhìn Trác Phàm thì thào lên tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Trong mắt Trác Phàm lóe một đạo ánh sáng cơ trí: "Đương nhiên, nếu không thì hôm đó sau khi chúng ta đánh xuống Đế Vương Môn, phát hiện đại quân Độc Cô ở chung quanh, vì sao ta vẫn bỏ mặc chứ? Chẳng lẽ ta thật sự dại như thế sao? Bởi vì ta biết so với chúng ta có người càng muốn Độc Cô Chiến Thiên chết hơn." "Hả?" Khuyển Nhung khẽ nhíu mày một cái, Trong tay Lạc Vân Hải cầm một cái ngọc giản xanh biếc, bất giác rung động. Liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế, lão như kia phát tới thư cầu cứu là đại quân Khuyển Nhung vây hắn. Cứ như vậy, tất cả sự tình ngược lại đều rất bình thường. Trác đại ca, bất luận như thế nào, hiện tại nghĩa phụ bọn họ gặp nạn, bị đại quân Khuyển Nhung vây khốn bên trong Cô Hồng Cốc, Đoạn Thủy cạn lương thực. Người mau nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi. Lão Văn Hải một vẻ mặt lo lắng, Trác Phàm lại từ chối cho ý kiến, ta tiếu cười một tiếng, cứu sao? Cứu cái gì chứ? Lúc trước bọn họ còn muốn đem chúng ta toàn diệt đó, hiện tại phát thư để chúng ta đi cứu là dựa vào cái gì chứ? Lão Văn Hải khí tức lập tức trì trệ, trở nên trầm mặc. Nghiêm Tùng ở một bên cũng yên lặng cười cười khuyên nhủ, thiếu chủ à, lúc trước là Độc Cô Chiến Thiên tuyệt tình tuyệt nghĩa trước muốn đối địch với chúng ta, hiện tại hắn gặp rủi ro thế mà cầu đến chúng ta phản tặc mà hắn muốn tiêu diệt, chẳng phải là chuyện cười lớn sao? Lão Văn Hải nghiến răng không nói gì, thật lâu sau mới thì thào lên tiếng, ai thắng nói, mặc kệ ông ấy đối với ta như thế nào cũng là nghĩa vụ của ta, cho dù ông ấy muốn xuất binh thảo phạt ta cũng chỉ là phụng chỉ làm việc, không có quan hệ gì với ông ta. Nghĩa vụ cả đời trung thành nghĩa sĩ nhân hiếu là có thể tuân quân vương chi mệnh sao? Ta tin tưởng tại thời điểm ông ta xuất binh, nội tâm cũng không muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau thì tính sao chứ? Thế mà còn không đợi Lạc Văn Hải nói xong, Trác Phàm đã lạnh lùng ngắt lời. Nếu hắn thật sự nghĩ thầm muốn tiêu diệt chúng ta, xuất binh thảo phạt, ta còn kính hắn ba phần. Rõ ràng nội tâm không muốn, lại muốn hành sự trái lương tâm, bất bại chính thần sao? Xưng hào buồn cười biết bao, ngay cả tâm của mình đều không thể thuận theo, tại sao lại bất bại chứ? Hắn sớm đã thua với quân vương cùng phần ngu trung kia, là người thất bại nhất trên đời này, không khỏi thị phi, không vấn tâm hướng tới mà chỉ hỏi người trung thành, quả là ngu nhất thiên hạ, chết còn chưa hết tội. Tốt, chắc quản gia nói câu này rất có lý. Nghiêm Tùng ở một bên vỗ tay khen hay, tiếp tục hướng Lạc Văn Hải khuyên nhủ, thiếu chủ à, lão nhi kia lúc trước đã theo ngươi đoạn tình phụ tử, bây giờ lại còn vì một tấm giấy hoàn mệnh thảo phạt chính con nuôi của mình, lão nhi kia vô tình vô nghĩa như thế, ngươi và đi hắn làm gì chứ? Lạc Văn Hải giữ im lặng, sắc mặt thống khổ, trầm ngâm thật lâu mới lại thì thào lại lên tiếng, không tiếp tục cầu tình nữa mà chính là nhớ lại chuyện cũ. Trác đại ca, không biết ngươi còn nhớ hay không, lúc trước Lạp gia gặp khó, ngươi rõ ràng có thể chạy đi đơn độc xông pha chân trời, là nhất định muốn mang theo ba kẻ vướng víu là hai tỷ đệ chúng ta cùng bàn thống lĩnh, một đường cùng cường địch tác chiến chém giết đến bây giờ, mấy lần trở về từ cõi chết đến tục cùng là vì sao chứ? Không bỏ xuống được. Lông mày khẽ run run một cái, Trác Phàm lạnh lùng phun ra bốn chữ này, vì sao không bỏ xuống được? Lão Văn Hải vẫn tiếp tục ép hỏi. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mặt lên tiếng, trong lòng sợ hướng không để xuống được, như vậy thì ta cũng vậy. Lão Văn Hải chỉ trái tim của mình, một vẻ mặt chân thành nói ra, nếu lần này nghĩa phụ xảy ra chuyện, ta không thể toàn lực thi cứu, sau này trong lòng chắc chắn sẽ lưu lại tiếc nuối lớn lao. Trác đại ca, ngươi mới vừa nói muốn tùy tâm hướng tới mà làm việc, đó là nơi tâm ta hướng tới, cũng không phải vì tình nghĩa cha con, mong ngươi giúp ta thành sự. Nhìn hắn thật sâu, Trác Phàm hơi híp mắt lại, im lặng không nói gì. Lạc Văn Hải cũng chăm chú nhìn vào mắt anh, tràn đầy chân thành. Thật lâu sau, Trác Phàm mới mở miệng, Nghiêm lão đem Tiểu Tam Tử gọi tới, ba người chúng ta cùng Vân Hải đi Cô Hồng Cốc một chuyến. Lời vừa nói ra, hai mắt Lạc Văn Hải nhất thời sáng bừng lên, vui vẻ ra mặt. Nghiêm Tùng thì sững sờ, lẩm bẩm, Trác quản gia, ngài thật sự muốn đi cứu lão gia hỏa kia? Vạn nhất sau khi hắn được cứu về, hoàng đế lại để hắn đi đánh chúng ta chẳng phải càng thêm phiền phức sao? Không quan trọng, ta không phải là đi cứu Độc Cô lão nhi kia, chỉ là chấp hành mệnh lệnh của gia chủ. Đây là tâm ý của gia chủ, ta thân là quản gia, nhất định phải giúp hắn làm đến cùng. Trong mắt lấy lên một đạo tinh quang khiếp người, bá khí toàn thân Trác Phàm lộ ra ngoài. Lạc Văn Hải thấy thế bất giác liên tục cảm ơn, kích động không thôi. Nghiêm Tùng lại bật cười lắc đầu, đi tìm Cổ Tam Thông truyền tin. Trên không trung xanh thẳm, một đạo khói đen chợt lóe lên. Tướng sĩ Khuyển Nhung vây quanh bốn phía Cô Hồng Cốc nhìn thấy, bất giác ào ào lên tiếng kinh hô, làm ra phòng bị. Sát Phá Lan ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong ánh mắt đột nhiên lóe qua một tia sắc bén, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích dậm chân một cái, liền xông thẳng lên trời mà đi. Hắn cũng là cao thủ thần chiếu cảnh tầng 8, cho dù không có chiến đội phụ trợ phía sau, bên trong Khuyển Nhung cũng là cường giả số 1 số 2, cho nên khi đối mặt với đạo khói đen quỷ dị này, hắn không chút sợ hãi nào. Một chi trường kích hướng về phía trước tìm tòi, giống như linh xà xẹt ngang bầu trời thẳng tắp đâm về phía trước. Tiếng phong minh khi trường kích vọt tới trước phảng phất như muốn chập thủng bầu trời, mắt thấy liền phải xé rách cổ nồng đậm hắc khí kia. Thế mà đúng vào lúc này, liền nghe một tiếng xích sắc bá lạp bạo hưởng, một đạo hắc tỏa đột nhiên từ trong hắc khí thoát ra, khí thế mãnh liệt tựa như trời đất sụp đổ. Ầm, một tiếng vang điếc tai ầm ầm vang lên, trường kích cùng khóa sắt hung hăng đụng vào nhau, lại là hơi chậm lại. Sát phá lang lại cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến từ phía đối diện, trên cánh tay nhất thời tê dại. Bất quá không đợi kinh ngạc trong lòng hắn qua đi, đao khóa sắt kia đã là bỗng nhiên lắc một cái đột ngột đem hắn chấn ngược trở về. Chờ hắn rơi xuống đất còn ngăn không được, liên tục lui về phía sau hơn 20 bước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình. Chờ đến khi ngẩng đầu nhìn lên trên, đạo khói đen đã không còn chút cho dự phi nhập vào trong cốc, nhất thời không thấy tung tích. Sao phải đạt người thế nào, vừa mới rồi là vật gì thế? Thác Bà Thiết Sơn nghe được tin truyền báo, vội vã dẫn theo tứ đại lang vệ còn lại đến nơi xem xét, là chỉ nhìn thấy một cái hắc ảnh lóe lên rồi biến mất, liền cái gì đều không nhìn thấy. Trên trán Sát Phá Lang toát ra một mồ hôi lạnh, sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu ôm quyền. Khởi bấm nguyên soái, cái đồ chơi kia thuộc hạ cũng không biết là thần thánh phương nào, nhưng tuyệt đối là cao thủ, vừa mới rồi thuộc hạ cùng so chiêu, không phải là địch thủ của hắn. Thác Bà Thiết Sơn giật mình, không khỏi cùng người bên cạnh liếc nhìn nhau, âm thầm suy nghĩ một chút, lại chậm rãi lắc đầu, không có gì đáng ngại. Người kia cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng đánh không lại thiên quân vạn mã của ta. Muốn bằng lực lượng một người giải cứu độc cô lão nhi kia, thế nhưng là vạn vạn lần làm không được. Tất cả mọi người ngay lệnh sống chết bao vây cô Hồng Cốc, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Lá phù phải để cho hắn tiến vào được ra không được. Vâng, chúng tướng cùng nhau ôm quyền hét lớn. Tại một phương khác, đào hắc ẩn cảnh kia vừa mới nhập cốc, thiên vũ tứ hổ liền mang theo đội nhân vả vây quanh. Đi hơn qua một tháng chỉnh đốn, độc cô quân ngược lại là đại khởi thể, khôi phục chiến lực. Tuy trong thời gian này bởi vì tình trạng kiệt sức không vượt qua được, lại chết hơn 100.000 người, nhưng bây giờ tối thiểu còn có 500-600.000 binh lực có thể dùng. Dựa vào thế núi chi hiểm, bọn họ cũng không sợ đại quân Quyển Nhung lại công kích tới. Không thành kế của độc cô chiến thiên quá thật để giúp bọn họ thắng được thời gian khôi phục nguyên khí. Ai? Độc cô phòng thấy tiến đến chỉ có một người, không khỏi cảm giác nghi hoặc trong lòng, hét lớn. Sương mù màu đen dần dần tán đi, lộ ra bóng người bên trong là một người toàn thân bao khỏa bên trong phong bào đen nhánh, phát ra giọng nói trầm đục như lão ngu. Không cần bối rối, là ta. Bệ hạ nghe nói độc cô quân bị nhốt trong cô Hồng Cốc, cố ý để La Phu đến đây giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Độc cô lão nguyên soái hiện ở nơi nào? Người kia một bên nói, một bên móc ra một khối lệnh bài bằng vàng ròng cho bọn họ nhìn. Một trong tứ trụ thống lĩnh quyển vệ quỷ vương sao? Lông mày bất giác nhíu lên một cái. Độc cô phong liếc hắn một cái thật sâu, liền hướng sau lưng khoát khoát tay ra hiệu chúng tướng sĩ thu lại binh khí. Thế nhưng vốn dĩ quỷ vương xuất hiện, người có mình đến đây cứu, bọn họ chắc phải vạn phần mừng rỡ mới đúng, nhưng bây giờ bọn họ lại càng thêm nghi hoặc. Bởi vì theo phân tích của độc cô lâm trước đó, bây giờ đế đô rất có thể đã rơi vào trong tay thừa tướng Gia Cát Trường Phong, mà đạo ngự chỉ kia cũng là thánh chỉ giả mạo để hắn mưu hại đại quân độc cô. Nhưng bây giờ thần tín của bệ hạ quỷ vương thế mà xuất hiện, hơn nữa còn nói rằng theo hoàng đế mệnh lệnh đến đây, điều này mâu thuẫn cùng phân tích của bọn họ trước đó. Mà quỷ vương nhìn thấy bọn họ tuy không có địch ý đối với mình, nhưng khúc mắc vẫn như cũ còn tồn tại. Bốn người đứng yên tĩnh nơi đó không có chút hành động nào, lông mày hơi nhíu lại quát lạnh: các người vừa mới rồi chẳng lẽ không nghe được lời ta nói sao? Ta có mật chỉ của bệ hạ, có kế sách giúp đỡ bọn ngươi giải vây. Độc cô chí thiên đang ở đâu? Ha, nghĩa phụ đang ở đại trướng trung tâm, mời đi theo chúng ta. Độc cô lâm trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng không dám quá mức nghi ngờ, miễn cho đắc tội với vị trọng thần trước mặt hoàng đế này, không người cúi đầu, liền mang theo ba vị huynh đệ ở phía trước dẫn đầu. Quỷ vương khẽ gật đầu, trong mắt lấy một đạo hàn mang khiếp người, theo sát phía sau. Rất nhanh, mọi người liền trước soái trướng của độc cô chiến thiên. Sau khi độc cô lâm bẩm báo ý đồ đến đây của quỷ vương, độc cô chiến thiên không khỏi đại hỷ, ngay lập tức mời hắn mời vào bên trong cùng bàn kế sách đánh lui quân địch. Thống lĩnh quỷ ánh vệ, quỷ vương đại nhân, kính đã lâu, người và ta đều là tứ trụ, lại chưa từng gặp nhau, hôm nay có thể nhìn thấy. cũng coi như là lão phu hoàn thành một ước nguyện. Đầu của Chí Thiên ôm quyền cười to. Quỷ Vương hơi gật đầu cười nhạt nói ra: Lão nguyên soái khách khí, đối với chiến tích anh dũng của lão nguyên soái, lão phu cũng cửu ngưỡng đại danh, thầm mong ngọc đã lâu, hôm nay gặp mặt đại nguyện cũng đã được đền bù. Hai người hàn huyên thổi phồng lẫn nhau một trận rồi cùng nhau phá lên cười to. Tiếp đó Độc Cô Chiến Thiên lại nói thêm mấy câu khách sáo rồi kết thúc, tiến vào chính đề nhướng mày dò hỏi: Quỷ Vương đại nhân, lão phu phụ thụ bệ hạ chi mệnh quay về đế đô, cần vương cứu giá, không biết tình hình chiến sự tại đế đô bây giờ như thế nào? Độc Cô lão nguyên soái thực sự là trung quân thể quốc, làm gương mẫu cho thế nhân, thân hãm khốn cảnh như vậy vẫn quan tâm đến bệ hạ an nguy, thật là làm cho lão phu thán phục không thôi. Cười gật gật đầu, Quỷ Vương nhẹ giọng an ủi: Lão nguyên soái xin yên tâm, bắt giặc phải bắt vua trước, lão phu đã mang theo quyển về bắt lại đám phản nghịch Gia Cát Trường Phong, hắn cùng đám người Ô Hợp Cơ đã tước vũ khí đầu hàng, đế đô đã được vây giải. Lão nguyên soái không cần lo lắng, nếu không bệ hạ sao lại có thể phái lão phu đến hiệp trợ nguyên soái thoát khỏi khốn cảnh đâu chứ. Nghe được lời này, Độc Cô Chính Thiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Như vậy là tốt. Thiên Hữu Ngô Hoàng, Thiên Vũ, Thiên Hữu, Thiên Vũ. Quỷ Vương đại nhân, hiện tại 1 triệu tinh binh Quyển Nhung nhập cảnh, ta đại quân Độc Cô là bị nhốt ở đây, không biết bệ hạ có lương sách gì có thể giải chi vây hôm nay không? Nay lúc này Độc Cô Lâm chen lời nói ra, so với tình thế ở đế đô, hắn tựa hồ quan tâm khốn cảnh của Độc Cô quân vào lúc này hơn. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong thần bí, Quỷ Vương một vẻ mặt tự tin: Sơn nhân tự có diệu kế, bệ hạ đã an bài tốt tất cả, bất quá việc này là bí mật, lão phu chỉ có thể bí truyền cho đại nguyên soái biết, người khác không được thám thính một chữ, đề phòng tiết lộ phong thanh. Không khỏi sững sờ, Tứ Hổ liếc nhau để có chút nghi hoặc, là dạng ý chỉ gì chứ, liền bọn họ cũng không thể ở bên nghe được sao? Độc Cô Chí Thiên trầm ngâm một chút, hướng bốn người phất phất tay: Nếu là ý tứ của bệ hạ, tự nhiên phải tuân theo. Bốn người các ngươi trước tiên đi ra ngoài chờ, một hồi lão phu gọi các ngươi tiến vào hẳn đi vào. Vâng, nguyên soái. Bốn người không người lính mệnh, liền lui ra khỏi soái trướng. Lúc này khóe miệng Quỷ Vương xẹt ngang một đường cong quỷ dị, nhìn về phía Độc Cô Chí Thiên nói ra: lão nguyên soái mời đưa lỗ tai tiến lên, ta đem ý chỉ của bệ hạ bí truyền cho ngươi. Độc Cô Chí Thiên không nghi ngờ gì, liền theo chiếu mà ngang nhiên xông qua. Thế mà đúng lúc này, sắc mặt Quỷ Vương đột biến, trợn nhắm mắt trở nên dữ tợn. Phiu một tiếng, một móng vuốt tràn đầy hắc khí bỗng nhiên hướng về ngực Độc Cô Chí Thiên trảo tới. Một tiếng ma thật lớn phát ra, thậm chí tiếng xương vảy vỡ vụn cũng có thể nghe rõ ràng. Không một chút nào phòng bị, Độc Cô Chí Thiên bị một chưởng kia đánh văng ra, trong miệng nhịn không được phun ra máu tươi đỏ thẫm, cho đến lúc rơi xuống đất mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, trợn mắt hướng Quỷ Vương: ngươi cũng đầu nhập vào phe tên gian tặc Gia Cát Trường Phong kia sao? Độc Cô Chí Thiên, lão như ngươi tác chiến là một tay hảo thủ, vì sao gặp phải loại chuyện tranh đấu giữa triều quyền thì lại hồ đồ như vậy chứ? Cười lạnh, Quỷ Vương đã mặc lên tiếng: Đàng hoàng nói cho ngươi biết, đòi mạng ngươi không phải là Gia Cát Trường Phong, hắn hiện tại đã rơi vào trong đạo lao, vẫn thế không thể thoát thân, chính thức để lão phu đến đây kết thúc ngươi cùng đại quân của ngươi là bệ hạ. Trong mắt nhìn không được ngưng tụ, Độc Cô Chí Thiên không thể tin nói ra: không có khả năng, lão phu đối với bệ hạ luôn trung thành tuyệt đối, bệ hạ vì sao lại xác thực, bệ hạ thường nói bên trong đầy triều văn võ trung thành nhất chi thần, không ai qua được lão nguyên soái Độc Cô Chí Thiên ngươi, cho nên trước khi làm ra quyết đoán này bệ hạ cũng rất xoắn xuýt, bất quá vì an bình ngày sau của Thiên Vũ, lần này ngài hy sinh đi. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị, Quỷ Vương cười khẩy: Đúng rồi, trước đó bệ hạ xác thực để cho ta mang đến cho ngài một câu nói, ngài vì Thiên Vũ cúc cung tận tụy cả một đời, cũng đã đến lúc nên nghỉ ngơi một chút rồi. Hùng hăng nghiến răng, Độc Cô Chí Thiên rõ ràng không muốn tin, lắc lắc đầu, máu tươi trong miệng cuồn cuộn chảy ra: không có khả năng, bệ hạ sẽ không đối xử với lão thần như vậy, nguyên soái. Lúc này Tứ Hổ ở bên ngoài nghe được tiếng động bên trong, không khỏi vội vàng xông vào, nhưng khi đối mặt lại khiến bọn họ nhìn không được mà trợn tròn hai mắt, nổ hống một tiếng: Quỷ Vương, người dám xuất thủ với phụ soái ta, tứ huynh đệ chúng ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Độc Cô Phong nhìn về phía Quỷ Vương, nguyên lực toàn thân bắn ra, nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh. Quỷ Vương khinh thường bĩu môi: Bốn cái tiểu lão hổ ngay cả thành chiếu cảnh đều chưa đột phá, không có trăm vạn hùng binh ở sau lưng, các ngươi trong mắt lão phu căn bản liền con kiến hôi cũng không bằng, Hiện tại các ngươi đã muốn chết, vậy lão phu sẽ thuận tay thành toàn cho các ngươi, miễn cho ngày sau các ngươi mang binh làm thiên hạ loạn lạc, gây phiền phức cho bệ hạ. Vừa dứt lời, quỷ vương đột nhiên xuất thủ, xiềng xích đen nhánh thẳng tắp hướng về phía Tứ Hổ vung đi. Tứ Hổ vừa nhìn thấy liền không dám khinh thường, vội vàng hợp thành chiến trận. Nguyên lực của bốn người giao dung lẫn nhau, nhất thời chiếm được liền tăng trưởng lên gấp mấy lần. Bất quá chỉ đáng tiếc, chỉ có bốn người bọn họ liên thủ, căn bản không thể phát huy ra uy lực của chiến trận. Một tiếng vang thật lớn, bốn người nhất thời liền bị quất bay ra ngoài, bốn ngụm máu tươi cùng nhau phun ra. Đợi đến khi bọn họ rơi xuống mặt đất, đã triệt để trở nên yếu ớt. Thấy tình cảnh này, quỷ vương càng là liên tục giễu cợt. Chiến trận này của bốn người các ngươi ngược lại là có một tay, thế mà có thể chống đỡ chi uy của một sức này của lão phù. Bất quá cũng liền dừng ở đây thôi. Chiều tiếp theo, các ngươi nên để mạng lại. Vù. Lại một sợi xích đen vung ra, thẳng tắp hướng vào đầu Độc Cô Phong bay tới. Tam hổ còn lại thấy thế thì không khỏi ào ào khẩn trương muốn đi cứu, nhưng rốt cục vẫn không bò dậy nổi. Trong mắt Độc Cô Chính Thiên mãnh liệt trừng lớn, muốn đứng thẳng dậy lại chỉ có thể run run thân thể ngã xuống. Mắt thấy con nuôi của mình lập tức phải rời đi trước mình một bước, đường đường là Thiên Vũ đại nguyên soái, trong lòng Độc Cô Chính Thiên tràn đầy thật sâu phẫn hận, thậm chí còn có từng tia hối hận. Thế mà ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một trận không gian ba động phát ra, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người Độc Cô Phong, lại vừa vặn đối đầu với sợi xích sắt đen nhánh như rắn độc kia. Sau một tiếng vang trầm, đạo xích sắt không ai bị nổi kia bỗng nhiên bị một cánh tay non nớt dễ dàng nắm chặt trong tay, muốn bao nhiêu vững vàng liền có bấy nhiêu vững vàng. Quỷ vương vừa trông thấy lúc trước vẫn còn chấn động tự nhiên, lúc này lại nhìn không được, một trái tim nhỏ bé kém chút vì hoảng sợ mà vọt lên cổ họng, nhất thời kêu lên sợ hãi. Trác Phàm, Cổ Tam Thông, vì sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Không sai, người tới chính là ba người Trác Phàm, Cổ Tam Thông cùng Lạc Vân Hải. Chỉ bất quá Lạc Vân Hải thực lực yếu ớt, quỷ vương liền đem hắn trực tiếp bỏ qua. Trong mắt hắn cũng chỉ có Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông có thể mang đến cho hắn uy hiếp thật sâu. Nguyên soái, huynh trưởng, các người... Mi mắt nhìn không được lấp lóe, Lạc Vân Hải nhìn tràng cảnh thê thảm trước mặt, không khỏi hung hăng nghiến răng, song quyền càng siết chặt hơn. Cổ Tam Thông ngắm nhìn bốn phía cũng minh bạch chuyện gì vừa mới xảy ra, không khỏi quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Lão già, xem ra chúng ta đến chậm một bước, không, tới vừa vặn. Trong lòng thầm cười một tiếng, Trác Phàm mặt ngoài lại là khẽ gật đầu, tỏ vẻ thâm biểu đồng tình đối với mọi người tại đây. Quỷ vương, ngươi cùng Độc Cô Chính Thiên đều là người ngu trung cùng cực, tội gì phải hạ độc thủ như vậy chứ? Chậm rãi quay đầu qua nhìn về phía quỷ vương, Trác Phàm nghiêm nghị quát lớn, nhưng cũng không bài trừ mục đích mắng tỉnh Độc Cô Chính Thiên. Quỷ vương cười lạnh từ chối cho kiến. Trác Phàm, ngươi đã biết rõ ta là người chí trung, liền nên minh bạch cái gì gọi là anh là của vua, gánh quân chi lo. Lã phu bất quá phụng mệnh hành sự mà thôi, nhưng hiện tại hai vị đã nhúng tay vào việc này, lã phu trước hết cáo từ, sau này còn gặp lại. Nói xong, quỷ vương một lần nữa hóa thành một đạo khói đen hướng ra ngoài trướng bay đi. Lã phu thấy thế thì không khỏi hét to, Trác đại ca, đừng để hắn chạy. Chuyện này dễ dàng. Ánh mắt khẽ một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, hai ngón tay khẽ khép lại. Tại phía trên nhất thời tản mát ra một trận không gian ba động khủng bố, sau đó hướng về phương hướng quỷ vương thoát đi, đánh nó một chỉ. Huyền giai vũ kỹ, dịch thần chỉ. Wow! Chỉ một thoáng, tiếng rồng gầm gào rú, âm thanh chấn động toàn cốc. Từ khi Trác Phàm có được cả chín đầu địa mạch long hồn, tuy không muốn lấy bọn chúng luyện hóa, nhưng bằng vào thanh viêm chi uy có thể khống chế bọn chúng vì chính mình mà hiệu lực. Diệt thần chỉ này vốn là vũ kỹ nhằm vào nguyên thần, bây giờ lại thêm vào địa long chi uy, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Đà ba động khủng bố còn chưa bắn tới trước người hắn, quỷ vương liền đã cảm thấy một cổ cảm giác uy hiếp thật sâu tự nhiên sinh ra, không khỏi cả kinh thất sắc, vội vàng xoay người đem hắc bào khẽ quấn trốn vào bên trong. Đùng, diệt thần chi uy hung hăng đập vào phía trên hắc bào, nhất thời liền đem bóng người tối đen như mực kia đánh bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất không còn thanh âm. Thế nhưng khi hai người Trác Phàm chạy lên phía trước đem hắc bào dịch ra, bên trong lại là rỗng tuếch, quỷ vương sớm đã không biết đi đâu nào. Bà mẹ người chứ, vậy mà chạy thoát sao? Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm thở dài lắc đầu, hóa ra tiểu tử này còn có chiêu này, ám độ trần thương, có lẽ hắn là mượn hắc bào che chắn tầm mắt chúng ta, ẩn giấu thân hình theo một nơi khác chuồn mất rồi. Cái linh cô này có thể ẩn hình sao? Cổ Tam Thông có chút nghi hoặc nhìn về phía Trác Phàm. Đà mà gật đầu, Trác Phàm tiện thể nói ra, đương nhiên nếu không phải như vậy Quỷ ánh vệ làm sao có thể tiến hành giám sát đối với các đại thế lực trong đế đô chứ? Chỉ bất quá, bọn họ có thể ẩn giấu thân hình là không ẩn giấu được khí tức. Chỉ là theo công lực thâm hậu, khí tức càng lúc càng mờ nhạt, mỏng manh hơn mà thôi. Gặp phải cao thủ, tự nhiên có thể tùy tiện cảm nhận được. Bất quá, vừa mới nãy, chúng ta đều bị quỷ vương hấp dẫn lực chú ý, ngược lại để hắn có cơ hội. Có thể có cơ hội để lợi dụng mà chuồn mất. Cổ Tam Tông lúc này đã hiểu rõ ràng tất cả, cười đùa lên tiếng. Vậy về sau ta không nhìn hắn nữa mà dùng cái mũi tìm hắn, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Nguyên soái. Lúc này trong trướng đột nhiên truyền ra tiếng rống to bi thương của mọi người. Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông liếc nhau, liền cùng nhau quay trở về, liền thấy Lạc Quán Hải đang ôm lấy thân thể độc của Chiến Thiên đang hấp hối khóc ròng ròng. Thiên Phụ Tứ Hổ thì kéo lấy thân thể trọng thương bỏ đến trước mặt hắn, vẻ mặt bi thương. Nhìn thấy Trác Phàm trở về, Lạc Quán Hải như nhìn thấy hy vọng, chặn lại nói: Trác đại ca, người mà đến xem, nguyên soái hắn trọng thương, rõ ràng đã phục dụng đan dược lại không chút nào khởi sắc. Ta đến xem. Trác Phàm trực tiếp đi đến phía trước, sờ lấy mặt tượng của hắn, truyền nguyên lực vào dò xét một phen. Thật lâu sau, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: Thất phẩm ma bảo, hữu linh phệ hồn đinh, không còn hy vọng. Cái gì thất phẩm ma bảo? Lão Văn Hải khẽ giật mình, thì thào lên tiếng. Trầm ngâm một trận, Trác Phàm thản nhiên nói: Hữu linh phệ hồn đinh là ma bảo nhằm vào nguyên thần, một khi đánh nhập vào thể nội liền cùng nguyên thần tương dung, lấy tốc độ cực nhanh ăn mòn nguyên thần, cho nên nguyên thần tán loạn không thuốc nào chữa được. Có lẽ quỷ vương kia trong lúc đánh trúng hắn đồng thời đem ma bảo này đánh nhập vào trong cơ thể hắn, nếu không phải ghét cay ghét đắng hoặc là người tất phải giết, cho dù là tu giả ma đạo cũng sẽ không dễ dàng xuất ra ma bảo quý giá này. Dù sao thì luyện chế thất phẩm ma bảo không dễ, là chỉ sử dụng được một lần duy nhất, xem là hoàng đế muốn trừ nguyên soái vô cùng kiên định. Nghe được lời này, tất cả mọi người có mặt tại chỗ bất giác run run thân thể, sau đó nhìn về phía độc cô chiến thiên, sắc mặt đã càng thêm tái nhợt, trong lòng liền ngăn không được bi thương. Thế nhưng độc cô chiến thiên lại không chút nào xót thương, chỉ là trợn ánh mắt tản ra nồng đậm bê man, cũng không cam lòng. Lã phu chinh chiến xa trường cả một đời, đã sớm đem xem sinh tử không để vào trong mắt, chỉ là không nghĩ tới lại chết như thế này. Bật cười lắc đầu chua xót, độc cô chiến thiên quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, lã phu chết không có gì đáng tiếc, chỉ là có mấy cái nghi hoặc, không biết ngươi có thể giải đáp cho lã phu một phen hay không. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đã mặc gật đầu. Lã nguyên soái mời nói.